Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340.340. Hoàng Điểu, chương 340.340. Hoàng Điểu kia thật lớn, giả long bảo hộ ao hồ bên trong thủy bàn nhược có đã nhiều năm. Muốn chờ đến chính mình tu vi thâm nhập quan sát nguyên anh viên mãn lại nuốt phục. Để mạch lạc huyết mạch, phá tan cảnh giới bình cảnh, nơi này kỳ thật cũng có nó yêu lực che lấp. Cho nên này thủy bàn nhược mới có thể bảo tồn đến nay. Hiện giờ bị này một người một hồ bởi vì bất phàm dò xét khả năng sở giác sát đến. Tiến đến trích nó quả đào, sao có thể... Nó vòng eo thượng bị kia một đao chém ra đại miệng máu. Trong cơ thể cuồn cuộn yêu lực tức khắc dũng hướng kia chỗ muốn phục hồi như cũ thương thế. Chính là một tầng mênh mông bạch quang ở trên đó lập lòe, huyền diệu lực lượng thần bí kêu nó thương. Thế vĩnh cửu tồn tại, vô pháp khép lại, nó kinh ngạc vô cùng, nhưng phản ứng cũng cực nhanh. Yêu thú sinh mệnh lực viễn siêu tầm thường tu sĩ, nó còn có thể ngạnh căng, tức khắc màu đen yêu lực bùng nổ. Một sừng thượng mờ mờ ảo ảo có phi phàm phù văn di động, ấp ủ một cổ bí lực, Bùi Tịch Hòa cùng thiên hồ dưới thân đều tựa hồ xuất hiện một phương hắc thủy. Đầm lầy, không ngừng mà lôi kéo bọn họ trong cơ thể lực lượng. Đem chi tầm ăn lên, lực lượng đánh sâu vào hà. Kia hoa sen bộ dáng thủy bàn nhược tung bay đi ra ngoài. Ở không trung trôi nổi chung, nguyên anh đỉnh yêu lực triển lộ không bỏ sót. Nguyên anh yêu thú linh trí không chút nào á với nhân tu bên trong xảo trá đồ đệ. Nó trong lòng biết lần này tình thế nguy cơ. Một người một hồ hơi thở tuy không bằng nó, nhưng tuyệt không đơn giản. Muộn tắc sinh biến, chỉ bằng sớm chút nuốt vào này thủy bàn nhược. Mặc kệ chính mình có thể hay không đột phá đến hóa thần, tổng không thể tiện nghi người khác, cùng đừng chỉ hồ ly. Hơn nữa nuốt lúc sau hẳn là có thể làm trên người thương thế khôi phục không ít. Đem nơi này chiến cuộc bình định, thật lớn giả long mở ra mồm to, hướng tới kia không trung tung bay hoa sen nuốt ăn mà đi. Bùi Tịch Hòa mặc kim sắc đôi mắt sắc bén đến cực điểm, nàng phía sau hắc vũ kim văn ba chân thần ô khoảnh khắc phóng ra xuất thần lực hư ảnh tới, dương cánh bay lượn hướng thiên trường khiếu, sóng âm từng trận thẳng nhiếp thần hồn. Kia giả long thân hình cứng đờ một cái chớp mắt, đây là vô song huyết mạch áp chế, không gì phá nổi bích chướng. Nó bén nhọn xà đồng bên trong thoáng hiện sợ hãi, hách liên cửu thành giờ phút này cũng là trong miệng phát ra một trận hí. Hồ ly thân hình tựa hồ lớn hơn nữa vài phần, bạch kim hồ hỏa chợt đầy trời hướng tới kia giả long sát đi. Kia giả long thân thượng huyết nhục tắc tắc tạc nứt, ở cửu vĩ huyết mạch uy áp hạ, nó thực lực đại suy giảm. Bùi Tịch Hòa một thúc dục trong cơ thể thần ô máu, nó càng là tâm hồn chấn động, một thân nguyên anh đỉnh yêu lực liền 5-6 thành đô vô pháp phát huy ra tới. Bùi Tịch Hòa cùng hách liên cửu thành đều biết chính mình đối tượng này giả long ưu thế ở nơi nào, ngay từ đầu liền lôi đình ra tay, lấy huyết mạch thượng vị uy áp chiếm hết tiên cơ, cá lớn nuốt cá bé. Luật dừng thôi, trong tay thiên quang đao rời tay mà ra, lấy khí ngự đao, huyễn hóa ra vô cùng đao ảnh, rậm rạp liên kết thành huyền ảo đao trận hướng tới giả long thân hình thượng tập sát. Nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, giữa mày bạc tím nở rộ, ma lực tung hoành, ma hải táng, tùy theo liếc mắt một cái rơi xuống. Quanh mình thiên địa linh khí bị cuốn động, sinh sôi đem kia hắc thủy đầm lầy phá vỡ đi, ma lực đan chéo, nương này phiến ao hồ thành tựu ma hồ. Kia giả long nửa người dưới vốn là sống ở trong đó, bàng bạc lực cắn nuốt hướng tới này đánh tới, một ít huyết nhục đều hóa thành xâm xâm bạch cốt, nó thân hình bên trong tràn ngập dư thừa dị thường. Huyết khí, theo ma hồ hối vào nàng trong cơ thể, huyết mạch bên trong, kim yêu thần biến ở tự phát mà vận chuyển, yêu lực cuồn cuộn, khí huyết châm động như hỏa, bởi vì huyết mạch dao động. Nàng sợi tóc như mộc vàng rực, thần dị phi thường. Hách liên cửu thành đỉnh đầu phía trên dần hiện ra một đạo dựng đồng hư ảnh tới. Bạch kim chi sắc, chậm rãi mở, thiên hồ chi đồng, khoảnh khắc chi gian. Kia giả long đang ở đối kháng ma lực ăn mòn, chợt thân hình phát cương. Vòng trời bên trong, một con cửu vĩ thiên hồ kim ảnh hiện lên. Cửu vĩ bay vụt, đem chi yêu hồn rút ra, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp chín vang, là hồn phách chấn động, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện ra một chút ý cười. Cơ hội tốt, trừ hồn đoạt phách, không nghĩ tới hách liên cửu thành này thuần huyết cửu vĩ thần thông cư nhiên như thế lợi hại. Này có chút cùng loại với quỷ tu thủ đoạn, nhưng hơn xa này có thể so sánh, không có yêu hồn thao tác thân thể. Kia này nguyên anh yêu thú trong cơ thể yêu đan. Đã có thể có vài phần cơ hội mưu đoạt, nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú. Phù văn rơi rụng, đốt thiên, kia ma lực ao hồ bên trong quay cuồng ra thao thao kim sắc lửa cháy. Thái dương chân hỏa bị thôi phát tới rồi cực hạn, đủ để thiêu sơn nấu hải. Đốt cháy này giả long thân hình, mất đi này sinh cơ. Cuối cùng một viên màu đen yêu đan rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay. Mặt trên quấn quanh một chút màu lam hoa văn, có loãng long khí, nàng lại vươn tay, đem kia thủy bàn nhược nhận lấy, mà hách liên cửu thành thúc dục thần thông. Trực tiếp đánh rách tả tơi kia giả long yêu hồn, đem thuần túy hồn lực nuốt tẫn, yêu đan về Bùi Tịch Hòa. Yêu hồn về hách liên cửu thành, thực công bằng, dư lại thủy bàn nhược hai người 5 năm chia đều. Cửu vĩ đại hồ hóa thành tầm thường. Tiểu hồ ly bộ dáng về tới nàng bên người, ngao ngao. Mau chia của đi, Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay linh quang hóa nhận. Đem kia hoa sen một phân thành hai, bắn một nửa phiêu hướng hách liên cửu thành trước mặt, bị hắn một ngụm nuốt vào, mà nàng cũng là trưởng dũng kim diễm. Trực tiếp đem này huyền liên thủy bàn nhược nuốt luyện nhập trong cơ thể. Nhưng đột nhiên, một tiếng bén nhọn đề kêu, Bùi Tịch Hòa cùng hồ ly đột nhiên trầm xuống nhập kia ao hồ bên trong. Đem toàn thân hơi thở thu liễm cái sạch sẽ, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn đi. Có một cổ khủng bố pháp lực ẩn ẩn đảo qua nơi đây. Nhưng vừa mới đại chiến lúc sau hơi thở lẫn lộn cùng tự thân ẩn nấp che lấp. Mới không có bị thăm dò mà ra, là một con chim khổng lồ, thần châu sơn hải dị đồ chí từng có ghi lại. Có điều nào, này chẳng như kiêu mà bạc đầu. Kỳ danh rằng hoàng điểu, này minh tự giáo, thực chi không đố, hoàng điểu. Kia toàn thân tràn ngập pháp lực uy áp, ít nhất là tiêu giao du, hách liên cửu thành cái đuôi cuốn thành một đoàn. Tiểu tâm mà nương quanh mình ma lực ao hồ che lấp chính mình hơi thở. Kia chim khổng lồ ngẫu nhiên bay tới nơi đây, nổi lên vài phần hứng thú, chợt phi rơi xuống, há mồm một nuốt, đem kia giả long còn sót lại thân thể tất cả cắn nuốt. Kia thật lớn thân hình, tựa hồ cũng không đủ thứ nhất khẩu chi thực, nhưng thịt rắn nướng chín lúc sau hương vị tựa hồ không tồi. Hoàng điểu vẫn chưa phát cuồng tính, dương cánh bay cao. Nhẹ nhàng vung lên liền cuốn lên ngập trời sóng gió, hướng nơi xa mà đi, Bùi Tịch Hòa đáy lòng tinh tế nghĩ. Ở kim ô truyền thừa bên trong, này hoàng điểu nhất tộc tuy không phải yêu thần, lại cũng huyết mạch cường hãn, hơn nữa chuyên khắc hắc thủy huyền xà một mạch, nhưng càng thêm gọi người ghé mắt. Là hoàng điểu tổ tiên từng thế tiên đế bảo hộ đế vương bảo dược. Này nhất tộc xuất hiện địa phương, nhất định có kỳ dược linh vật xuất thế, hoàng chim bay ly mà đi. Thẳng đến lại tìm không được nửa điểm hơi thở, nàng cùng hồ ly từ trong hồ nhảy ra. Nhìn nhau liếc mắt một cái, ngươi nói hoàng điểu bảo hộ chính là cái gì linh vật a? Bạch hồ ly như là bị sợ hãi giống nhau, trên mặt đất nhón chân nhảy một chút, ngươi sẽ không đánh kia hoàng điểu chủ ý đi. Đừng nghĩ, kia tu vi so với ta đỉnh thời điểm còn muốn cao. Cũng hẳn là Tiêu Giao Du, chúng ta vẫn là an an ổn ổn đi, liền tính là trên người của ngươi có kim ô huyết. Cùng nó đều là vũ thuộc, nó sẽ bởi vì ngươi huyết mạch không thương tổn ngươi, nhưng ta không giống nhau a. Ngươi nhưng đừng kéo ta hạ chảo dầu, Bùi Tịch Hòa người mang thần ô huyết. Liền tính là đều là yêu thần Phượng Hoàng Chu tước chờ đều sẽ bị nàng áp chế. Bởi vì này phân huyết mạch, đối với trừ ra yêu thần ở ngoài vũ thuộc đều là đế vương tồn tại. Ở vào huyết mạch bản năng, sẽ không dễ dàng đối nàng ra tay, nhưng hắn là hồ ly a. Ai có thể bảo đảm kia hoàng điểu không thích ăn hồ ly thịt a? Bùi Tịch Hòa bật cười, yên tâm đi. Chỉ là tò mò, chúng ta từ từ tới đi. Ta cảm thấy ta đột phá nguyên anh cũng nhanh, có điều nào? Này chẳng như kiêu mà bạc đầu, kỳ danh rằng hoàng điểu, này minh tự giáo, thực chi không đố, Sơn Hải Kinh, tấu chương xong, hết chương.